Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, Người Nghĩ Khi Nào Thì Bắt Đầu. Diệp Hải cùng Chu Trúc Thanh ăn qua cơm tối. Diệp Hải chính không biết là nên lưu ở Chu Trúc Thanh nơi này, vẫn là lại đi Đái Mộc Bạch nơi đó nhìn. Lúc này bên ngoài có người thông báo, nói Đái Mộc Bạch ở bên ngoài cầu kiến. Diệp Hải hai tay lẫn nhau nặn nặn, một mặt dâm, cười lạnh nói, nhường hắn đi vào, ta chuẩn bị kỹ càng. Diệp Hải từ Đái Mộc Bạch quý phủ rời đi thời điểm, cho Đái Mộc Bạch lưu tờ giấy. Nếu như Đái Mộc Bạch tiến vào thư phòng, nhất định sẽ đầu tiên nhìn liền có thể nhìn thấy. Chỉ chốc lát sau, Đái Mộc Bạch vẻ mặt mang theo thỏa mãn cùng từng tia mệt mỏi đi vào tiếp khách điện. Sau đó nhìn thấy Diệp Hải cùng Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch cười ha hả nói, đều ở a, vừa vặn cơm tối thời gian, Trúc Thanh ngươi sẽ không chú ý ta ở ngươi nơi này cọ bữa cơm đi. Ăn qua, Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói. Đái Mộc Bạch lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói, hà, ăn qua, hiện tại gần như 5 giờ chiều, là chuẩn bị cơm tối thời gian, lúc này ăn cơm tối đều có chút sớm. Chớ nói chi là hai người ăn qua. Đây là ăn bữa trưa vẫn là cơm tối. Diệp Hải nở nụ cười. Đứng lên. Đi tới Đái Mộc Bạch bên người. Nói. Không hiểu chúng ta tại sao như thế sớm ăn cơm tối đúng không? Ta dùng nắm đấm nói cho ngươi một hồi. Nói xong. Một tay nhấc lên Đái Mộc Bạch. Đem hắn kéo đến góc tường. Ẩm ẩm đùng đùng đánh một trận. Sau đó Đái Mộc Bạch đẩy hai cái mắt gấu trúc đi trở về. Chu Trúc Thanh không nhịn được đối với Diệp Hải nói. Tốt hơn một chút năm chưa từng thấy ngươi đánh người. Hiện tại nhớ đến. Thật là có chút hoài niệm. Đái Mộc Bạch, ngươi nghĩ tới ta cảm thụ sao? Diệp Hải nói. Mộc Bạch, phát tiết đủ chứ? Chúng ta nói một chút chính sự. Ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Đái Mộc Bạch trầm ngâm nói. Ngươi nói cho ta biết trước. Ngươi thực lực hôm nay đạt đến trình độ nào? Diệp Hải nói, có thể chống đỡ 97 cấp phong hào đấu la. Chu ra 4 cái phong hào đấu la, ta có thể tốc giết 3 cái. 4 cái hơi phiền phức điểm, nếu như là 6 cái trở lên phong hào đấu la vây công ta, vậy ta cũng chỉ có thể tự vệ, bị ngăn cản vậy thì phi thường phiền phức. Hí tương đương Đái Mộc Bạch hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nghĩ tới Diệp Hải lợi hại, nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Toàn bộ đấu la đại lục, có bực này thực lực ngươi, một cái bàn tay đều có thể đếm ra. Nhưng Diệp Hải mới bao lớn? Chừng 20, những người khác tuổi không không vượt xa Diệp Hải, coi như trẻ trung nhất Bỉ Bỉ Đông, cũng hơn 60 tuổi. Tuy rằng ở đấu la đại lục, hơn 60 tuổi không tính là gì. Siêu cấp đấu la nhóm tuổi thọ phổ biến đều có thể đạt đến 150 trở lên. Nhưng 20 tuổi Diệp Hải, dù là ai nghe cái tuổi này, đều sẽ có loại tê cả da đầu cảm giác. Dừng một chút, Diệp Hải tiếp tục nói. Có điều ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi khởi sự, ta từ võ hồn điện còn có thể lại tìm đến 3 vị phong hào đấu la. Dù cho một hồi kinh động Tinh La Thành toàn bộ 9 vị phong hào đấu la, ta cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Đái Mộc Bạch khẽ gật đầu. Nói. Tinh La bên trong hoàng cung bố cục, ta đã hiểu rõ ràng. Một năm qua, ta mua được hoàng đế bên người một cái thái giám, cùng với canh gác cửa cung mấy cái thị vệ. Cái kia mấy cái thị vệ khẳng định không thành vấn đề. Có điều cái kia tiểu thái giám ta không dám xác định. Có thể hắn là thật nương nhờ vào. Cũng có thể chỉ là hoàng đế thủ đoạn. Muốn thử thăm dò ta, ta vô dụng tiểu thái giám làm bí ẩn gì việc, chỉ là nhường hắn đem hoàng đế ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Hành vi yêu thích hình thành văn tự nói cho ta, hoàng cung bố cục ảnh, là ta ngẫu nhiên ở phụ thân ta thư phòng phát hiện. Nói thật, nếu như không phải có phần này bố cục ảnh, ta thật không dám cùng ngươi khởi sự. Có bố cục ảnh, ta có thể đem ngươi đưa vào hoàng cung. Tiếp đó, phải xem ngươi rồi. Diệp Hải suy nghĩ một chút, cười vỗ vỗ Đái Mộc Bạch vai. Nói, Mộc Bạch, làm không tệ, này là có thể. Một khi Diệp Hải tiến vào hoàng cung, bên ngoài đái Mộc Bạch cũng sẽ không nhàn rỗi. Hắn muốn bắt đầu xoắn suýt binh lực, chuẩn bị Diệp Hải giết chết Chu gia cao tầng sau khi đại thanh tẩy. Tinh là trong thành quyền quý vô số, quay chung quanh ở hoàng thất xung quanh hoàng tộc cũng có thật nhiều. Đái Mộc Bạch nhất định phải hung hăng thanh tẩy một đợt, mới có thể thượng vị làm hoàng đế. Ngươi thế lực của chính mình, chuẩn bị thế nào rồi? Diệp Hải lại hỏi, nếu như đái Mộc Bạch thế lực không đủ mạnh, cái kia Diệp Hải còn cần phân phối cho hắn mấy cái phong hào đấu la mới được. Đái Mộc Bạch lắc lắc đầu, nói, phong hào đấu la một cái không có, hồn đấu la cũng là gia tộc, sẽ không theo ta phát rồ. Chỉ có hai cái hồn thánh, bởi vì ta cứu qua bọn họ, có thể cho ta bán mạng. Được rồi, ta hiểu tương đối. Diệp Hải nặn nặn khóe mắt, cảm giác thấy hơi đau đầu. Có điều may là Bỉ Bỉ Đông đập cho hắn đều là cấp cao sức chiến đấu. Kim Ngạc đấu la hồn lực cao đến 98 cấp. Thiên Quân cùng Hàng Ma đấu la không chỉ đều là hồn lực 96 cấp siêu cấp đấu la, còn có võ hồn dung hợp kỹ, đều là một cái có thể đánh vài cái ngoan nhân. Mặt khác, Tinh La thành võ hồn điện các hồn sư cũng sẽ phối hợp lần hành động này. Tổng thể đến xem, phần thắng rất lớn. Hiện tại phía ta bên này đều chuẩn bị kỹ càng. Người nghĩ khi nào thì bắt đầu? Đái Mộc Bạch hỏi. Diệp Hải nhẹ nhàng phun ra một hơi, đi tới mở ra bên cửa sổ, nhìn cửa sổ mặt sau xanh tươi tốt thảm thực vật, chậm rãi mở miệng nói, gần nhất ta luôn cảm thấy có loại sắp phát sinh không chuyện tốt cảm giác. Ta lo lắng lần này nếu như thất bại. Nói tới chỗ này, Diệp Hải môi khẽ nhúc nhích, nhưng không có âm thanh truyền ra. Diệp Hải lo lắng lần thất bại này, Bỉ Bỉ Đông liền sẽ nhân cơ hội phát động hai nước cuộc chiến. Đến lúc đó sinh linh đồ thán, Bỉ Bỉ Đông rất có thể sẽ bởi vì trận này chiến tranh tàn khốc, một bước lên trời. Hoàn toàn kế thừa La Sát thần vị. Nếu như đúng là nói như vậy, cái kia Diệp Hải bất luận làm tiếp bao nhiêu nỗ lực, cũng không cách nào đem Bỉ Bỉ Đông kéo cứu về rồi. Kế thừa La Sát thần vị Bỉ Bỉ Đông, thực lực khủng bố, toàn bộ đấu la đại lục không có đối thủ này vẫn là thứ yếu. Quan trọng nhất là, giết chóc quen tay, trong máu chảy xuôi tà ác cùng thô bạo. Như vậy Bỉ Bỉ Đông, Diệp Hải không thích. Diệp Hải không do cảm thán, nếu như sinh ra sớm 10 năm nên tốt bao nhiêu, như vậy liền có thể ấn Bỉ Bỉ Đông, nàng không phục liền đánh nàng, hiện tại sao, đánh không lại, đái Mộc Bạch vẻ mặt ung dung nói, quá mức lưu lạc thiên nhai, cha ta đều là nói hắn làm công tước quá mệt mỏi, nhường ta giúp hắn chia sẻ một ít chuyện, nếu như thất bại lần này, hắn liền hài lòng. Bởi vì hắn là có thể dỡ xuống công tước vị trí. Mộc Bạch, không nghĩ tới đại sự trước mặt, ngươi cũng có thể thoải mái như vậy. Diệp Hải cười nói, Chu Trúc Thanh ở bên cạnh không nhịn được nói. Hắn có thể không thoải mái. Cùng đái Duy Tư quyết chiến trước một ngày, hắn vẫn cùng Chu Trúc Vân hai người lăn ga trải giường. Dễ dàng không được, đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh tiếp tục nói. Ta cảm thấy, nếu như các ngươi thất bại, Bạch Hổ công tước muốn dỡ xuống không chỉ là công tước vị trí, khả năng đầu của hắn cũng muốn tháo xuống. Vì lẽ đó các ngươi làm việc phải thận trọng. Đái Mộc Bạch, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.